Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1201, tuyên thệ trước khi xuất quân phạt Tào Tháo, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.